Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307, chứng cứ. Ngụy Hao Đình còn tại kinh ngạc thời khắc, Ngụy Trường Phong đã một đường kiệu nước chạy tới. Thấy thần ẩn thiên quân đã chết đi, quay về Lý Huyền Dạ chính là một trận nháy mắt. Sau đó một cái nước mũi một cái nước mắt nhào vào Lý Huyền Dạ dưới chân, ôm lấy bắp đùi của hắn. Ân công, đại ân nhân, cảm tạ ân cứu mạng của ngươi a. Nếu không phải ngươi đúng lúc ra tay, ta này non mềm nhỏ thân thể sẽ phải bị cái kia thần ẩn thiên quân bị điếm ô a. Cái quỷ gì? Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ đầu óc mơ hồ, một lát mới tỉnh hồn lại. Cảm tình hàng này là cố ý nói như vậy khơi dậy Ngụy Hao Đình lửa giận, Ngụy Hao Đình mới sẽ xuất thủ. Lý Huyền Dạ đối với cái tên này cũng là chịu phục, có thể lập ra loại này lý do cớ, trí tưởng tượng cũng là thanh kỳ vô cùng. Nhưng mà Lý Huyền Dạ nhưng căn bản không có phối hợp Ngụy Trường Phong ý nghĩ, xoay người đối với Ngụy Hao Đình nói rằng: Ngụy lão, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta rời bước nói chuyện. Ta chính thật có một số việc muốn hướng về Ngụy lão thỉnh giáo, xin mời. Ngụy Hao Đình mặc dù là người bận bịu, bình thường người không phận sự muốn xin hắn là không thể nào. Bất quá hắn này lại đối với Lý Huyền Dạ lai lịch cũng là cảm thấy tốt vô cùng kỳ. Lam Hải bờ bên kia Lý Gia Vương triều hắn mơ hồ cũng từng nghe nói. Theo nói ra một cái có thể dùng võ cấp thánh chém giết nguyên linh cấp á thần thiên tài cao thủ. Ngụy Hao Đình tính toán 89 phần 10 chính là trước mắt Lý Huyền Dạ. Mặc kệ đối phương có phải là giấu giếm thực lực, nhưng Lý Huyền Dạ tuổi tác chắc chắn sẽ không quá lớn. Loại này tuyệt thế hiếm thấy tu luyện kỳ tài, coi như là Ngụy Hao Đình cũng rất khó không sinh ra lòng muốn lôi kéo mượn hơi. Huống hồ này người vẫn là hắn Huyền Tôn Ngụy Trường Phong ân nhân cứu mạng. Dựa vào cái tầng quan hệ này, cũng càng dễ dàng rút ngắn quan hệ, đem Vân Tuyết Linh bắt chuyện lại đây. Lý Huyền Dạ lại kiểm tra một hồi mộng u ly thương thế, cho nàng sử dụng một viên tiên đậu, lập tức đầy trạng thái khôi phục. Đoàn người lướt qua thương rất núi, trực tiếp đi đến Thiên Xu phái địa bàn. Ở Ngụy gia bên trong phạm vi quản hạt một tòa phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần bên trong tòa thành cổ. Dừng bước lại, tòa thành nhỏ này tên là Thanh Đồi Thành. Chu vi có điều 34 dặm. Kiến tạo ở một mảnh màu xanh biếc giạt rào đồi núi bên trên. Thành bên trong bảo tồn tự nhiên linh trạch phong tình, khắp nơi đều là đại thụ che trời, mặt đất trải chứa chỉnh tề mặt cỏ. Toàn bộ cổ thành liền phảng phất bị khảm nạm ở một tòa tự nhiên trong rừng rậm như thế, hoàn cảnh vô cùng tốt. Ở một nhà bằng cây trong tửu lâu, Lý Huyền Dạ cùng Ngụy Hao Đình nâng ly cạn chén, bắt chuyện lên. Biết được Lý Huyền Dạ thân phận cùng ý đồ đến về sau, Ngụy Hao Đình để chén rượu xuống, lông mày nhíu chặt nói: quá không ra gì, Diêm Thành La sao có thể làm ra sự tình như thế, lại cấu kết Lâm Thiện Mặc, không tiếc hy sinh Thiên Xu phái đệ tử tính mạng cũng muốn hãm hại một cái thế tục vương triều. Một phen ở trung hạ xuống, Lý Huyền Dạ cảm thấy Ngụy Hao Đình người này vẫn tính chính trực, hay là có thể mượn tay của hắn đi đối kháng Lâm Thiện Mặc cùng Diêm Thành La hai người. Liền đem Lâm Thiện Mặc làm sao bố trí xong trọng mưu kế hãm hại Lý Gia Vương triều sự tình báo cho hắn. Có điều rất nhanh, Ngụy Hao Đình lại chuyển đề tài, hỏi: Huyền Dạ tiểu hữu, người nói những này, tuy rằng có vẻ như có thể tin, có thể chung quy chỉ là lời từ một phía, người có thể nắm ra chứng cứ tới sao? Lý Huyền Dạ khóe miệng khẽ nhếch, cười nói: chứng cứ, tự nhiên là có. Nói, Lý Huyền Dạ lấy ra một đài một thước vuông máy tính bảng, bày tại trên bàn. Đây là vật gì? Ngụy Hao Đình một mặt không rõ. Này không phải liền là một khối khảm nạm ở trên tấm sắt pha lê mà. Tuy rằng tạo công tinh mỹ, vừa nhìn chính là xuất từ luyện khí đại sư tác phẩm, có thể điều này có thể làm cái gì bằng chứng? Ngụy Trường Phong ngẩng đầu liếc mắt một cái, lại co lên đầu tiếp tục gặm hắn đùi gà. Hắn tại đây bối phận nhỏ nhất, căn bản không quyền lên tiếng, yên lặng bàng thính là tốt rồi. Lý Huyền Dạ không chút hoang mang, mở ra cứng nhắc, thấy có quang mang lộ ra. Ngụy Hào Đình nhất thời tò mò, chỉ thấy Lý Huyền Dạ ngón tay ở tấm kính dày trên nhẹ nhàng trượt điểm mấy lần. Lại thì có hình ảnh hiển hiện ra tới. Video rất dài, có tới hơn một giờ. Từ Lâm Thiện mặc cái kia tuyệt thế một chiêu kiếm bắt đầu. Bao quát mặt sau siêu tầm thiên su phái đệ tử di hài. Bao quát thiền mực thiên cơ kiếm. Bao quát doãn thu phân tích. Cùng với đàm băng thích đám người đột kích. Hết thảy ghi lại ở đoạn video này bên trong. Nhìn Ngụy Hào Đình đầy mặt kinh ngạc vẻ mặt. Lý Huyền Dạ hỏi. Ngụy lão, những chứng cớ này có đủ hay không? Nếu là không đủ, ta này còn có một chút thiên su phái hình luật ti đệ tử khẩu cung. Ngụy lão có hay không muốn xem qua một chút? Không cần. Ngụy Hào Đình ánh mắt thâm thúy, lửa giận bốc lên. Có những chứng cớ này, ta đủ để đăng báo cho trưởng giáo đại nhân, thỉnh cầu hắn đứng ra xem xét quyết định. Huyền Dạ tiểu hữu xin mời cho đi. Ta thiên su phái là chính đạo đệ nhất đại phái, chắc chắn sẽ không khoan dung những này đánh môn phái danh nghĩa làm thương thiên hại lý việc bại hoại. Vậy làm phiền Ngụy già rồi. Lý Huyền Dạ nói rằng, chợt nhớ tới cái gì, lấy ra một viên cổ điển cổ xưa ngọc bài, đang muốn mở miệng dò hỏi lúc, Ngụy Hào Đình bỗng nhiên trợn tròn cả mắt, con người đều suýt chút nữa chừng đi ra, liền vội vàng lui về phía sau mấy bước, run run rẩy rẩy chỉ vào ngọc bài hỏi, này này chuyện này, đây là thiên su phái thánh tử lệnh, Huyền Dạ tiểu hữu sao nắm giữ vật ấy? Không nghĩ tới Ngụy Hào Đình nhận ra thánh tử lệnh, hơn nữa còn một bộ như vậy thất kinh vẻ mặt. Lý Huyền Dạ không khỏi có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ này thánh tử lệnh rất trọng yếu? Ta là gặp may đúng dịp ngộ nhập một tòa hoang phế thánh nhân trong mộ, ngẫu nhiên được vật này. Lý Huyền Dạ cũng không có ẩn giấu, nói thẳng ra thánh tử lệnh lai lịch. Ngụy Hào Đình thật lâu trầm mặc không nói. Một hồi lâu sau mới mở miệng nói, không nghĩ tới a, không nghĩ tới lão phu sinh thời còn có thể lần thứ hai nhìn thấy thánh tử lệnh. Năm đó thánh tử đại nhân ngã xuống thời gian, ta vẫn chỉ là thiên su phái công nhân đốt lò trong phòng một cái nấu nước gã sai vặt. Ta còn nhớ ngày ấy trời giáng dị tinh, dẫn tới thiên su phái cao tầng cùng nhau điều động, thánh tử đại nhân lấy một trọi mười. Trận chiến đó là uy phong bậc nào lẫm lẫm, cỡ nào là tuyệt thế vô song. Nếu không phải là thánh tử đại nhân lấy mệnh vật lộn với nhau, ta thiên su phái sợ là từ lúc 3,700 năm trước cũng đã diệt đi. Chỉ là trận chiến đó hạ xuống, thiên su phái nguyên khí tổn thương cỡ nào lợi hại, thánh tử đại nhân cũng thiêu đốt vạn năm thọ nguyên, cuối cùng ngã xuống. Chấm ngoặc kép. Nghe Ngụy Hào Đình một phen lầm bầm lầu bầu giống như trường đàm, Lý Huyền Dạ mới biết nguyên lai thiên su phái thánh tử còn có dạng này hào quang lịch sử. Đáng tiếc ông trời đố kỵ anh tài. Như vậy một vị thánh linh cấp cường giả, cuối cùng vẫn là vẫn lạc. Ngụy lão, ta nguyện đem cái này thánh tử lệnh trao trả cho thiên su phái. Thật chứ? Ngụy Hào Đình vẻ mặt vui vẻ. Tuy rằng thánh tử không thể khởi tử hoàn sinh, nhưng nếu có thể thu hồi thánh tử di vật, đối với thiên su phái cao tầng mà nói, cũng là một cái cực lớn an ủi. Thiên su phái bây giờ cao tầng bên trong, 89/10 đều là năm đó chiêm ngưỡng thánh tử đại nhân vinh quang mà trưởng thành. Chính là hiện nay trưởng giáo, năm đó cũng là thánh tử đại nhân môn đồ. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Thánh tử lệnh đối với hắn mà nói không hề công dụng, nhân cơ hội bán cái nhân tình thiên su phái cũng tốt. Cái kia thật sự là quá tốt. Ngụy Hào Đình bỗng nhiên nói rằng, không bằng như vậy, Huyền Dạ tiểu hữu ngươi theo ta cùng nhau đi tới thiên su phái, ngay mặt đem thánh tử lệnh trao trả cho trưởng giáo đại nhân đi. Đến lúc đó ta cũng sẽ giúp ngươi cùng hướng về trưởng giáo gián ngôn, đem Diêm Thành La cùng Lâm Thiện Mặc ở giữa cấu kết bàn giao đi ra. Cứ như vậy, trưởng giáo đại nhân sẽ càng coi trọng hơn việc này. Chỉ cần có hắn tự mình đứng ra, chỉ là Lâm Thiện Mặc, tự nhiên không đáng sợ. Phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.